Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 846, Ngấm Ngầm Giao Chiến 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy thu thập xong xuôi, Tô Mạt ngồi ngay ngắn ở tháp thượng, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt như gợn sóng. Bọn nha đầu biết nàng đang suy nghĩ, đi và để đồ xuống, khẽ khàng không dám quấy rầy nàng. Một lát sau A Lý cùng A Thành chạy tới. Bọn họ ở dưới lầu đợi lệnh. Tô Mạt ngồi thiền một lát, sảng khoái tinh thần. Nàng lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, dựa vào chiếc ghế mỹ nhân trên lầu 2 nhìn xuống. Gọi đám người A Lý lên trên. Ba người phi thân lên. Mũi chân liên tục mượn lực ở trên vách tường. Nhảy lên trên lầu. Tô Mạt phân phó. Đi mấy chỗ tứ, thất bát. Thập nhị, thập ngũ, thập lục, thập thất phóng tín hiệu. Kêu bọn họ sẵn sàng đợi lệnh. Sắc mặt A Lý lạnh lùng. Cung kính đáp ứng. Lập tức phân phó A Tùng cùng A Thành đi làm việc. Tìm bọn khất cáu cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hai người đi rồi. Tô Mạt nhìn A Lý. Mỉm cười. A Lý, công phu điểm huyệt của ngươi. Có giỏi như Tĩnh thiếu gia không? A Lý lắc đầu. Ăn ngay nói thật, tiểu thư, bản lĩnh điểm huyệt của tiểu nhân, không bằng một góc của thiếu gia. Thiếu gia điểm huyệt, có thể khiến người đột tử, cũng có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, nhưng không tổn thương thân thể. Tiểu nhân điểm huyệt, nếu vượt qua hai cái canh giờ không hiểu huyệt, sẽ tổn thương đến thân thể người bị điểm huyệt. Tô Mạt gật đầu, nói, không sao, ngươi theo ta. Nàng dẫn A Lý vào nội thất, ngồi xuống trên cái sập nhỏ, để nội lực của nàng lưu chuyển toàn thân. Một lát nàng nói, ngươi chỉ cần phong bế tứ chi của ta là được, cần có thể nói có thể nghe. A Lý dạ vâng nhưng vẫn có chút do dự. Tô Mạt cười nói, ngươi yên tâm, ta có tu luyện nội công tâm pháp độc môn của Tĩnh thiếu gia. Không sợ, A Lý thế này mới yên tâm. Xong chỉ giơ lên, thanh âm hơi trầm xuống nói. Thỉnh tiểu thư bế khí, dựa theo tiểu chu thiên để vận hành. Thời điểm nội lực vượt qua huyệt kiên tĩnh, đại truy, hắn liên tục điểm, tốc độ cực nhanh, điểm hơn 10 chỗ huyệt đạo. Tô Mạt liền nằm xuống. Tư vị kia thật đúng là đang chịu khổ sở. Nàng vẫn cảm thấy điểm huyệt là lừa dối người ta. Xem ra chỉ là cách phân chia nội lực tu vi sâu cạn. Tu luyện không đến nơi đến chỗ. Điểm huyệt cũng chỉ có thể là cường độ thấp. Hoặc là cứu người hoặc là giết người. Nếu muốn đóng chặt kinh mạch của người bị điểm huyệt. Khiến không thể hành động tự do. Mà lại không thương tổn thân thể. Vậy phải cần công phu phi thường cao thâm. Phóng nhãn khắp thiên hạ. Chỉ sợ cũng không có vài người. Cách chương.